Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, chọc người đột phá tư thái. Nghề nhà đầu, món ăn này ngươi ăn đi, mỗi ngày la hét muốn phá bát phẩm, cũng không gặp ngươi thật bước vào bát phẩm, lão tử quỷ nắm tử hồ lô. Hướng trong miệng mình rót một thanh, đối đứng ở một bên Nghê Nhan nói ra. Nghê Nhan ngẩn ngơ. Không nghĩ tới lão tử quỷ mua món ăn này lại là cho mình. Một bên Bộ Phương cũng là thiêu thiêu mi. Lại là không nói gì, thế nào? Không ăn à? Lão đầu kia ta coi như bắt đầu ăn, lão tử quỷ bật cười lớn nói. Nếu như ngộ đạo quả không có bị chế tác thành món ăn này, lão tử quỷ có thể sẽ không tặng cho Nghê Nhan. Bởi vì hắn cần dùng ngộ đạo quả đến cất rượu, nhưng là ngũ văn ngộ đạo quả bị Bộ Phương gia hỏa này cho làm thành món ăn. Đó chính là mất đi cất rượu thời cơ. Vậy hắn mua điều này có thể trợ đột phá món ăn. Khẳng định liền để cho Nghê Nhan. Nghê Nhan trong lòng có chút cảm động. Tuy nhiên nàng và cái này lão tử quỷ mỗi ngày cãi nhau, còn thỉnh thoảng trộm hắn long thổ tức uống, nhưng là hai người bọn họ quan hệ lại là phi thường tốt, dư thừa lời nói Nghê Nhan cũng sẽ không nói. Nghê Nhan quay đầu chính là nói với Bộ Phương. Bộ lão bản, đến một ly đá hỏa ngộ đạo nhưỡng. Tuy nhiên băng hỏa ngộ đạo nhưỡng giá cả so ra kém món ăn này, nhưng đối lão tử quỷ mà nói, dùng từ càng có thể biểu đạt cảm ơn. Băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Lão tử quỷ sững sờ. Bộ Phương nhìn Nghê Nhan liếc một chút, gật gật đầu, đứng người lên, chính là hướng phía nhà bếp đi đến. Chờ đến hắn bưng một chén màu xanh nhạt ngộ đạo nhưỡng đi tới thời điểm, nồng đậm mùi rượu chính là toát lên toàn trường, để tất cả mọi người là không khỏi có chút say mê. Cái này hương rượu này, lão tử quỷ trừng mắt, trong lòng nhất thời tràn ngập thật không thể tin. Ngươi nhà đầu này không chính cống a, có tốt như vậy tử, thế mà không sớm một chút nói cho lão phu. Lão tử quỷ đối tử si mê trình độ đã đạt tới điên cuồng. Một chén mỹ tử thả ở trước mặt hắn, so một cái mỹ nữ đối với hắn càng có sức hấp dẫn. Nghê Nhan cười cười, không nói lời nào. Băng hỏa ngộ đạo nhưỡng là gần nhất mới ra ngoài tử, nàng cũng không có nói cho lão tử quỷ. Bất quá bây giờ nói cũng không muộn. Lão tử quỷ tiếp nhận Bộ Phương đưa qua một chén rượu, híp mắt tránh qua một bên, chậm rãi phẩm vị qua. Nghê Nhan thì là đem ánh mắt nhắm ngay trước mắt đạo này vượt long môn mâm sứ. Trong phì ngư vây cá đều là tại hơi hơi trương hợp, phảng phất sống tới, vân vụ lượn lờ ở giữa, tràn ngập như có như không chi ý. Nàng cầm lấy đũa trúc tử, ngồi tại Bộ Phương đối diện, dung nhan tuyệt mỹ bị vân vụ lượn lờ một phen, trở nên càng thêm như có như không xinh đẹp. Bộ Phương xuyên thấu qua vân vụ nhìn lấy nàng dung mạo, đều là bị kinh diễm một phen. Nữ nhân này đúng là đẹp có chút quá phận, vượt long môn mùi thơm thực, không tính rất đậm, cùng Bộ Phương trong tiệm lời mỹ vị món ăn so ra, thậm chí có thể nói có chút nhạt, nhưng là món ăn này giá trị lại là hắn món ăn so ra kém. Vẻn vẹn nguyên liệu nấu ăn cái này một hạng, chính là miểu sát cơ bản sở hữu món ăn. Đũa kẹp lấy thân cá, đem phì ngư một tầng cá ra đẩy ra, tươi non chất thịt chính là vọt vào mí mắt, vẻn vẹn hơi nước tại trắng nõn thịt cá treo, giống như là từng khỏa lập lòe trong suốt bảo châu, nhiệt khí cuồn cuộn mà lên, mang theo thịt cá đặc thù mùi thơm, đi qua Bộ Phương đặc thù xử lý, không có cá hấp đặc hữu loại kia mùi tanh, tản ra nhàn nhạt mùi trái cây cùng mùi thịt, nồng như sữa, thấm vào ruột gan. Kẹp một khối thịt cá, béo khỏe thịt cá hơi hơi run rẩy, theo rời đi thân cá, vân vân cũng là đung đưa, lượn lờ tại này cá trên thịt, đẹp không sao tả xiết. Tất cả mọi người ánh mắt đều là chú ý tới đến, không ít người đều là lộc cộc một, có chút thèm ý hiện lên. Nghê Nhan trắng nõn da thịt bị nhiệt khí hun tựa hồ cũng là có một chút hồng nhuận phơn phớt, trở nên càng càng xinh đẹp. Nàng môi đỏ khẽ mở, mở ra, lộ ra hàm răng trắng noãn, mê người không thôi. Thịt cá cửa vào, trong nháy mắt bắn ra mùi hương đậm đặc, để Nghê Nhan một đứa con chính là say mê. Thịt cá vào miệng tan đi, như băng tiết tan dã, trôi nhập nàng trong dạ dày. hơi hơi ấm áp chi khí sưởi ấm nàng dạ dày mồm miệng ở giữa tựa hồ cũng uyển chuyển lấy này thịt cá. Biến thành khí tức, hơi thở hơi hơi phun ra. Đều là có nồng đậm cá mùi thịt tuôn ra ừm hừ, Nghê Nhan say mê nhẹ nhàng duyên dáng gọi to một tiếng, mặt mũi tràn đầy say mê. Sao sao duỗi ra, tại môi đỏ bốn phía liếm một vòng. Bộ dáng kia mị hoặc vô cùng, chung quanh không ít người đều là nhìn ngốc. Không biết là bị mỹ thực mùi thơm cho dụ hoặc vẫn là bị mỹ nhân chọc người tư thái cho mê hoặc bộ. Phương cũng là nhịn không được bóp một lỗ mũi mình. Nữ nhân này có thể hay không đừng đẹp như vậy phát rồ. Ăn ngon a, Nghề Nhan lấy lại tinh thần. Thở nhẹ một tiếng. Về sau lại lần nữa kẹp lên một khối thịt cá. Thả vào bên trong miệng. Say mê không thôi, cá hấp vị đạo ở chỗ loại kia bình thản. Nó cũng sẽ không có loại kia nước ớt nóng nấu cá trùng kích lực. Cũng sẽ không có hèm rượu cá thuần hậu mùi rượu. Nó tiến tới là thịt cá đặc thù son hương, đây cũng là bộ phương chọn cái này phì ngư một trong những nguyên nhân. Bởi vì huyễn hư linh trạch phì ngư tuy nhiên đẳng cấp không cao. Nhưng là đúng là không tệ nguyên liệu nấu ăn. Xà nhân Vũ Phong trợn mắt hốc mồm nhìn lấy này mỹ vị. Cá hấp, này cá hắn đương nhiên nhận biết. Ăn nhiều năm như vậy, con cá này liền xem như hóa thành cho hắn cũng nhận ra. Thế nhưng là con cá này thật có thể làm mỹ vị như vậy à? Không khỏi, hắn cổ họng nhấp nhô một bộ phương mỹ thực cũng là loại kia một khi ngươi bắt đầu ăn. Liền căn bản ngừng không đến. Mặc kệ là cơm chiên trứng vẫn là sườn xào chua ngọt vẫn là bây giờ vượt long môn Nghê Nhan kẹp. Trương một đũa. Chính là hội quán tính đồng dạng kẹp thứ hai đũa. Trừ trung gian chìm đắm trong thịt cá mỹ vị bên trong. Trên cơ bản đũa đều là tại kẹp thịt cá rất nhanh chính là gặp. Mà Nghê Nhan mục tiêu chính là bắt đầu chuyển di. Chuyển rời đến cá trong miệng khối kia ngộ đạo quả thịt trúng mắt người cũng là sáng lên. Bọn họ biết trọng đầu hí đến. Bọn họ sở dĩ đối món ăn này có chỗ chờ mong. Cũng là bởi vì cái này ngộ đạo quả thịt, ngũ văn ngộ đạo quả chỗ chân quý ở chỗ ăn về sau có thể giúp người đốn ngộ đột phá nhưng là làm. Thành đồ ăn sau còn có hay không cái này hiệu quả. Ai cũng không rõ ràng soạt soạt Nghê Nhan đũa kẹp lấy thịt quả. Cắn một cái này thịt quả không có bị nấu mục, thế mà còn duy trì thanh thúy ngộ đạo quả thịt quả hơi có chút chua ngọt. Tựa như là một loại mai tử, cửa vào. Để cho người ta không khỏi mồm miệng nước miếng nuốt thịt quả. Nghê Nhan chính là lại lần nữa kẹp lên một cái khác khối thịt quả nàng đan điền giờ khắc này ở phi. Tốc vận chuyển, phảng phất hồng lô đang thiêu đốt. Đang nhanh chóng lan lộn đồng dạng chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ nhanh kinh người. Để cho nàng kinh mạch đều là cảm thấy một loại hỏa thiêu hỏa liệu nhẹ thở ra một hơi. Đem sau cùng một khối thịt cá ăn. Nghê Nhan một mở đầu trên gương mặt đã che kín đỏ hồng. Hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Đôi mắt đều là có chút mê ly, nàng giờ phút này cái gì đều nghe không được. Bên tai vang vọng đều là uyển như lôi đình đồng dạng nổ vang ngộ đạo thanh âm. Thanh âm này giống như là từng đạo hóa thành thực chất phù văn tại nàng chung quanh thân. Thể lưu truyền. Chiếu rọi tại trong đầu của nàng mỗi một lần rung động đều sẽ để cho nàng khoảng cách bát phẩm. Chi môn càng ngày càng gần, đến sau cùng, nàng cảm giác cả người liền phảng phất đứng tại này nguy nga trước cửa đồng dạng bộ phương nhìn lấy. Nghê Nhan này quanh thân bắn ra bành trướng chân khí, kỳ lạ hàm ý ở trên người nàng lưu truyền. Hắn biết nữ nhân này hẳn là tiến vào đốn ngộ chi cảnh. Một khi bước vào đốn ngộ, này cách đột phá liền không xa ngươi cũng đốn ngộ. Nếu như đều đột phá không? Vậy ngươi nên có bao nhiêu phế? Đốn ngộ cái này là một người người đều hâm mộ cảnh giới. Có người cuối cùng cả đời đều là không đạt được đốn ngộ yêu cầu. Tiếu Mông cực kỳ hâm mộ nhìn lấy. Này ngồi xếp bằng, tiến vào đốn ngộ chi cảnh Nghê Nhan. Hắn biết bộ lão bản món ăn tuyệt đối hữu hiệu. Nếu như có thể, hắn thật hy vọng ăn này vượt long môn là mình, người khác có thể sẽ đối bộ phương có hoài nghi. Nhưng là hắn Tiếu Mông thế nhưng là có xâm nhập hiểu biết qua bộ phương tiểu điếm. Bộ phương trong tiệm lời món ăn hiệu quả so với đan dược còn tốt hơn, chảm không ánh mắt ngưng tụ. Trên mặt lộ ra vẻ khó tin, cái này bị cắt nát ngũ văn ngộ đạo quả vì cái gì còn có giúp người đột phá công hiệu. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, tựa hồ đột phá đứng lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thật chẳng lẽ như này bộ lão bản nói, ăn thức ăn này phẩm, có thể 100% tấn cấp. Thật không thể tin, hắn là làm sao làm được. Linh quả một khi bị cắt nát, linh khí liền sẽ sói mòn. Trong tinh hoa chính là tản ra, một thân hiệu quả 10 không còn một. Đây cũng là hắn một mực lo lắng, thế nhưng là Nghê Nhan ăn về sau, hiệu quả kia so với ăn ngũ văn ngộ đạo quả còn mạnh hơn. Quả thực là trần trụi đánh hắn mặt, hắn biết hắn sai. Món ăn này hiệu quả thật không bình thường, rõ rệt thở dài một hơi. Hắn giờ phút này liền xem như hối hận cũng là vô dụng, hảo tửu a. Thật mẹ nó là hảo tửu. Thế gian tại sao lại có như thế mỹ tửu? So với ta Long Thổ Tức còn tốt hơn. Không có khả năng a. Mọi người ở đây tâm thần đều là bị đột phá Nghê Nhan lôi kéo thời điểm. Trốn ở trong góc tường uống xong một chén rượu, lão tử quỷ lại là quát lớn lên tiếng. Thanh âm kia trong tràn ngập kinh hỉ cùng không cam lòng, lão tử quỷ ánh mắt rạng rỡ nhìn lấy bộ Phương, nói, tiểu tử, lại cho lão đầu ta đến một chén. So Long Thổ Tức còn mỹ vị hơn tửu, đây quả thực để hắn hưng phấn muốn run rẩy. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn một chút kích động lão giả, nói, hôm nay Băng Hỏa Ngộ Đạo Nhưỡng chỉ xuất bán một chén. Lão giả sắc mặt nhất thời cứng đờ, có chút nóng nảy muốn cùng Bộ Phương lý luận, thế nhưng là còn không có đợi hắn mở miệng, này tiến vào đốn ngộ trạng thái Nghê Nhan nhất thời ngẩng đầu lên, toàn thân chân khí tiêu tán mà ra, giống như là gợn sóng đồng dạng từng vòng mở đi ra. Lão tử quỷ biến sắc, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, một cỗ bàng bạc uy áp từ trên người Nghê Nhan tuôn ra. Cái này uy áp hơn xa thất phẩm chiến thánh, nhà đầu này muốn bắt đầu trùng kích bát phẩm chi cảnh. Đánh giá 9 đến 10 điểm là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.